Đường Tô Mộc cười một cái, nhìn về phía thanh niên trước mắt. Ta nói có đúng không? Nhạc Thư, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh Thư ơi, ôi con sông quê, ai, đói quá, còn mỗi cốc sữa chua ăn tạm rồi đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon. Cách chương.